Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 589, không chịu nổi chuyện cũ, góc truyện audio.com, 458, nữ nhân xem nam nhân cùng nam nhân xem nam nhân, nhất định là bất đồng. Phượng Sân mặc dù sẽ không võ thế nhưng hắn mới vừa đối với đợi Diệp Lăng Nguyệt ôn nhu dáng dấp khiến Vân Xanh rất là hưởng thụ. Ai, nàng vẫn là rất thưởng thức loại này ôn nhu săn sóc nam nhân, chỉ tiếc nàng bị bên người cái này bá đạo vô cùng nam nhân cho bộ lao, nghĩ lúc đó, truy cầu hắn người đó chính là chỗ này chủng loại hình. Bất quá nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Phượng Sân cùng nàng đêm hồ ly vẫn là có mấy phần tương tự chính là, hai người cũng không muốn nữ nhân mình yêu thích tay bẩn. Vừa nghe Kiều Thê đang khích lệ nam nhân khác, đêm Bắc Minh nhất thời bất mãn lên, nhẹ nhàng cắn xé hạ Vân Xanh mềm mại cổ, người sau kinh hô một tiếng, nhéo hắn một bà. Có gì tốt, dáng dấp đẹp mắt nam nhân cũng không là đồ tốt. Đêm Bắc Minh nói lời này lúc thanh âm băng lãnh đến xương. Lúc trước cái kia hại nữ nhi phụ tâm hán cũng chính là có một bộ tại túi da tốt. Ai, người chúc cầu a, cắn loạn cái gì? Người bắt ta tương lai con rể cùng Bắc Địa chính là cái kia cặn điệu bổ. Người kia ta sớm muộn gì trừng trị hắn. Vân Xanh một hơi răng trắng, suýt nữa không có cắn. Năm đó, nàng và đêm Bắc Minh biết được ái nữ vẫn lạc dưới cơn nóng giận sẽ huyết tẩy Bắc Địa. Nào biết Hề Cửu Giả cũng có chút năng lực, dĩ nhiên mời được mấy thần đế đứng ra. Hề Cửu Giả càng hèn hạ địa y đêm Lăng Nguyệt năm đó bộ hạ cũ bộ dạng áp chế, vì tránh cho sinh linh đồ thán, mấy thần đế bức Vân Xanh hai vợ chồng ký đình chiến hiệp định. Thế nhưng gần đã là như thế, Vân Xanh cùng đêm Bắc Minh cũng chưa từng buông tha cho muốn tìm Hề Cửu Giả báo thù, chỉ muốn đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Bắc Địa tất diệt. Này muốn hại bảo bối của nàng Lăng Nguyệt người tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Phượng Sân tựa hồ cũng không bình thường, trên người hắn có chút cổ quái. Đêm Bắc Minh rất sợ thê tử nhớ tới chuyện năm đó, đổi chủ đề. Bất quá là người yếu chút, ta ngày khác tìm một cơ hội thay hắn bồi bổ then chốt muốn chúng ta Nguyệt Nhi thích. Vân Xanh không cho là đúng đời, tiểu dã miêu tại thay nam nhân khác xem bệnh trước, có thể hay không trước tìm cách trị một chút ta khuyết điểm. Đêm Bắc Minh ôm Kiều Thê, nghe nàng Kiều Sân thanh âm, chỉ cảm thấy trong bụng có một thanh hỏa tại đốt. Vân Xanh một cái không có đề phòng, bị hắn ôm, mới vừa muốn mắng người, lại bị nam nhân thần che lại miệng, bực tức lập tức biến thành mơ hồ ô ô. Hai vợ chồng biến mất ở trong đêm, đêm trường từ từ cờ bay phất phới bóng đêm nhưng chỉ là vừa mới mở màn. Có thể bên kia Bắc Thanh trong trạm dịch mới vừa lên đèn, Thanh Bích công chúa bị đuổi về trạm dịch phía sau, Tuyết Phiên Nhiên còn không hết hy vọng, thử nàng vẽ ra buổi tối kèm hai bên người của nàng bức họa. Chỉ tiếc mặc cho Thanh Bích nghĩ như thế nào, đều nhớ không nổi nam nhân kia dung mạo đến, còn kích thích Thanh Bích giận dữ, ở trong phòng, phát một trận tính tình. Kể từ đó, cuối cùng một tia manh mối cũng đoạn. Thật vất vả trấn an Thanh Bích công chúa, Tuyết Phiên Nhiên đi tới. Công chúa thân thể không có gì đáng ngại, chỉ là kinh hách quá độ, thêm nữa giận dữ công tâm, tinh thần có chút không xong. Còn nữa, công chúa nàng vô ý dùng tuyệt tử đan, từ nay về sau, chỉ sợ không thể lại sanh con dưỡng cái. Nhắc tới tuyệt tử đan lúc Tuyết Phiên Nhiên cực nhanh đất mắt nhìn Phượng Sân, Phượng Sân. Góc truyện audio.com, mặt không đổi sắc có thể đáy mắt đã ngưng tụ lại một tầng băng lãnh. Đi ra ngoài, các ngươi tất cả đều cút ra ngoài cho ta. Mặc dù Tuyết Phiên Nhiên nói rất nhỏ giọng, có thể Thanh Bích công chúa hay là nghe đến, nàng khóc giống lên, còn nghĩ bên trong phòng tất cả mọi thứ, đều đập cho nát bét. Thanh Bích ngươi càn rỡ nữa, ta lập tức khiến người ta đem ngươi đuổi về Bắc Thanh. Ngươi làm rèm pha, nếu là bị Thánh Thượng biết hậu quả ngươi rất rõ ràng. Phượng Sân lạnh giọng quát lên, bên trong phòng, Thanh Bích công chúa tiếng khóc quả nhiên thu liễm chút. Bắc Thanh đế như vậy nhân vật nữ nhân đối kỳ mà nói con trai bất quá là dùng để khai chi tán diệp dùng, nữ nhi còn lại là đám hỏi chính trị công cụ, coi như là Thanh Bích đã từng rất được sủng ái yêu, có thể nàng hôm nay thân bại danh liệt còn rơi cái không thể sanh dục hạ tràng, đã không có cái gì giới trị lợi dụng. Thanh Bích nếu không phải có thể gả cho Hạ Hầu Kỳ, nàng kia trở lại Bắc Thanh, là bảo toàn Bắc Thanh hoàng thất bộ mặt, nàng cũng chỉ có một con đường chết. Phượng Vương ca ca ta sai, ngươi là nhìn ta lớn lên, ngươi thương cảm ta, lần này, nhất định phải giúp ta. Thanh Bích công chúa dung nhan thảm đạm, nàng tùy tiểu ngọc đở, đi tới. Trong một đêm, Thanh Bích liền từ một đóa kiểu diễm đóa hoa cấp tốc héo rũ suy bại. Mặc dù đã nhiều lần thanh tẩy qua, có thể vừa nhìn thấy nàng, tất cả mọi người là theo bản năng thối lui mấy bước, phảng phất trên người nàng còn mang theo trong nhà xí vẻ này mùi thúi. Thanh Bích lại hồn nhiên không biết hai hàng nước mắt từ trên mặt của nàng chảy xuống, dáng dấp nhìn qua thống khổ rất đáng thương. Thanh Bích ngươi không nên lo lắng cho rằng bản vương biết thương hại ngươi. Nhất là tại ngươi ý đồ mưu hại nàng sau đó, Phượng Sân cực kỳ châm chọc Canh Đồng Bích liếc mắt, người sau khi nghe xong, co quắp trên mặt đất. Phượng Vương ca ca chẳng bao giờ dùng như vậy giọng nói cùng nàng nói chuyện nhiều, ánh mắt của hắn, dường như muốn đưa nàng vạn tiễn xuyên tâm vậy. Nàng từ trong mắt của hắn, chứng kiến chán ghét cùng băng lãnh. Tuyết Phiên Nhiên còn lại là gương mặt khiếp sợ, nàng biết Phượng Sân từ không biết giống như ngày hôm nay tuyệt tình. Phượng Sân dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi. Thanh Bích ngồi yên, im lặng rơi lệ. Công chúa kế trước mắt chỉ có một người có thể giúp ngươi, ngươi phải đi cầu Hạ Hầu Kỳ. Tòng Luật trầm ngâm, Bắc Thanh Thanh Bích công chúa là vô luận như thế nào cũng không trở về, nàng phải ở lại đại hạ gả cho Hạ Hầu Kỳ. Tòng đại ca, điều này sao có thể, trước đây hắn liền không muốn ta, huống chi ta hôm nay đã là tàn hoa bại liễu. Thanh Bích khóc lên, nàng thật hối hận, sớm biết rơi đến bây giờ tình trạng, nàng tuyệt sẽ không đi trêu chọc Diệp Lăng Nguyệt. Ai biết nữ nhân kia đáng sợ như vậy, chỉ nói là nàng vài câu nói bậy, bản thân liền rơi kết quả như thế. Hạ Hầu Kỳ là người thông minh, hắn biết lưu lại ngươi. Cái nào sợ không phải hoàng hậu, hắn trong hậu cung cũng sẽ có ngươi một tịch vị, vô luận như thế nào, ngươi cũng là thanh đế nữ nhi. Tòng Luật ngữ trọng tâm trường nói rằng, Tòng Luật đoán không lầm, hầu phủ sự tình sau khi phát sinh, Hạ Hầu Kỳ, Liễu Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu trở về hoàng cung phía sau, cũng liền đêm thương thảo với Thanh Bích chuyện của công chúa đến. Kỳ nhi, ngươi nói ngươi muốn lưu lại Thanh Bích, ngươi không phải là không thích. gocchuyenaudio.com Nàng à, Liễu Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu mắt thấy Thanh Bích công chúa sở tác sở vi sau đó, nhất là nhìn nàng sát nhân lúc bộ dáng đáng sợ bật người liền đoạn khiến Thanh Bích công chúa lưu lại ý niệm trong đầu. Tốt như vậy ngoan thiện đố nữ tử, ở lại hạ cung, nghiễm nhiên chính là một cái tai họa. Hải Nhi lưu nàng lại, đương nhiên sẽ không để cho nàng lại làm hoàng hậu. Lưu nàng lại, Bắc Thanh đế liền thiếu chúng ta một cái nhân tình. Huống hồ chỉ cần Thanh Bích tại một ngày, đại hạ cùng Bắc Thanh chính là liên minh. Hải Nhi hôm nay cánh chim không gió, cần Bắc Thanh chống đỡ. Hạ Hầu Kỳ mấy câu nói, khiến Liễu Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu vui mừng không ngớt. Kỳ Nhi làm hoàng đế phía sau, trầm ổn không ít. Có thể duy chỉ có Hạ Hầu Kỳ trong lòng mới biết ra Diệp Lăng Nguyệt, hắn bất kỳ nữ nhân nào cũng không muốn cưới, nhưng hắn đã là leo lên đế vương đường, cũng đã bỏ qua truy cầu quyền lợi của nàng. Hạ Hầu Kỳ minh bạch hắn đã đến phải buông tay một khắc kia. Cách chương.